Chương 2016, Mất đi ánh sáng nữ hải, 72. Một trang xuất sắc tuyệt luân tranh tài, tại Lâm Nhàn khẩu thuật xuống, trở nên càng thêm thú vị. Mặc dù Đường Quả nhìn không thấy, nàng lại có thể nghe được chung quanh quan sát nhân viên nhiệt tình tăng vọt thanh âm. Trận này, Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông phối hợp, sắc thực hoàn mỹ vô khuyết. Khiến cho Giang Nôn Đông phát huy một tràng cao nhất trình độ tranh tài. Tất cả mọi người phi thường cao hứng, không ngừng hô hào Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên danh hiệu. Ở thơ y điếm na y, bọn hắn tạm thời quên, hai người này trên thân tất cả khuyết điểm, chỉ hy vọng tiếp xuống trong trận đấu, bọn hắn còn có thể vượt xa bình thường phát huy, đem đối thủ nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Liên quả nhiên vô ý thức điện thoại mở ra điện thoại, nàng liền nhận đến PM thành âm nhắc nhở. Nàng nguyên bản coi là những cái kia không có đến hiện trường, chúc phúc nàng lấy được bài thắng fan hâm mộ, cho nàng phát chúc mừng tin tức. Không nghĩ tới, ấn mở PM xem xét, DEI màn hình tiểu tam chữ, như kim châm nàng mắt. Nàng lại nhịn không được, đem mặt khác PM, đều cho điểm một lần, phát hiện đại bộ phận đều là mắng nàng. Nói nàng buồn ôn, nói nàng cùng một cái có chung người xào CP, nói nàng vì đánh gia vị, không biết xấu hổ vân vân. Tóm lại, các loại khó nghe thô tục vừa mắt, đem Tiêu Liên tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt đều hồng. Giang Nôn Đông cùng mặt khác thành viên, rất nhanh phát hiện Tiêu Liên tình trạng. Bọn hắn thấy tình huống không thích hợp, thừa dịp còn có thời gian, liền tranh thủ Tiêu Liên kéo đi phía sau. Hỏi một chút mới biết được, là nàng PM nổ, toàn bộ đội người, nhìn xem những cái kia khó coi thô tục, cu nở dê tức giận không được. Những này người là điên rồi đi. Nôn Đông đều cùng Đường Quả giải trừ hôn ước, coi như xào CP, lại thế nào Đồng Hoài oán hận nói, mặc dù hắn cũng đối Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên xào CP, không thế nào vui lòng. Nhất là hai người phối hợp như vậy ăn ý, quan hệ tốt như vậy, để hắn ghen ghét không được. Khẳng định là Đường Quả, nàng không cam lòng, tìm người oanh tạc Tiểu Liên PM. Đồng Hoài thầm nói, nhưng câu nói này, không chiếm được toàn bộ đội đồng ý, bọn hắn đều lắc đầu, Ôn Quân Dương còn nói, phía trước ta nhìn thấy Tiểu Quả, nàng tại khán đài vị lên. Lại nói, lấy nàng tính tình, không cần thiết làm như thế. Nàng muốn thật trả thù Nôn Đông, lúc trước trực tiếp tuân ra giải trừ hôn ước sự tình, bôi đen Nôn Đông không nên quá dễ dàng. Hiện tại Đường Quả cùng Giang Nôn Đông đều đã giải trừ hôn ước, không có quan hệ, Ôn Quân Dương làm sao đều cảm thấy, nàng không thể nào là cái loại người này. Hắn thuyết pháp, được những người khác đồng ý, mặc dù tại bọn hắn trong lòng. Đường Quả là thích ăn giấm, nhưng loại này để người PM hoành tạc Tiêu Liên sự tình, tuyệt đối không thể nào là nàng làm. Lư Hồng nhíu mày, một cái bạt tay đập tới Đồng Hoài cái hót, loại này không thông qua đại não lời nói, về sau không được lại nói, Tiểu Quả không phải như thế người. Muốn nàng không buông tha Nôn Đông, phía trước tháng kia, Nôn Đông hình tượng đã sớm hủy. Hắn vô cùng rõ ràng, đứng tại Đường Quả vị trí kia, muốn hủy giang Nôn Đông thanh danh, rất dễ dàng. Đến mức Tiêu Liên bị PM hoành tạc, còn như thế cụ thể, hắn hoài nghi là những cái kia muốn chỉnh đổ Giang Nôn Đông người làm. Khoảng cách trận tiếp theo tranh tài, còn có chút thời gian, Lư Hồng hít thở sâu một hơi, Tiểu Liên, Internet bên trên ngôn luận, ngươi không nên quá để ý, trước điều tiết một chút. Về sau thật tốt phát huy, đừng ảnh hưởng tranh tài, ở thơ y điếm nào y, thắng lợi trọng yếu nhất. Tiêu Liên cắn môi, nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu Liên còn đem điện thoại, đưa cho Lư Hồng. Ta cùng Tiểu Quả đã giải trừ hôn ước, cũng trách ta không có kịp thời cùng mọi người cho thấy. Chuyện này ngươi không có sai, những người kia chỉ là không biết, hiểu lầm. Giang Nôn Đông an ủi. Tiêu Liên tâm tình bình tĩnh không ít, ta sẽ thật tốt phát huy, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Đồng bên này, cu nở dê chú ý tới Tiêu Liên cùng mấy người đi phía sau sự tình, cùng Đường Quả nhỏ giọng nói chuyện này. Hơn phân nửa là nhìn thấy Internet lên những cái kia ngôn luận, hiện tại Lư Hồng huấn luyện viên tại khuyên bảo nàng đi. Mặc dù có chu tờ không tử tế, nhưng Lâm Đồng trong lòng rất thoải mái. Hệ thống, trong lòng hắn cu nở dê ủng hộ thoải mái. Lâm Nhàn, trên mạng ngôn luận, gây nên cực độ thoải mái dễ chịu. Đường Quả, nàng phải làm bộ rất bình thản bộ dáng, bảo trì nhàn nhạt mỉm cười.